Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 1214, đây mới là chính thống. Đông Hoàng Khinh Nhu ánh mắt ngưng tụ, không nói gì, nhưng nhìn đến Đông Hoàng Khinh Nhu cái dạng này, Diệp Hoa liền đã biết bọn họ thật đúng là đến từ Cửu Châu Năm Biển. Như vậy cùng Mộng Giao là cùng một chỗ, không biết Thanh Hư có phải hay không ở cái địa phương này. Còn có Ngụy Thường gia hỏa kia, nếu như đều tại Cửu Châu Năm Biển lời nói, đó là không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó toàn bộ cùng một chỗ giải quyết một cái, miễn cho bản tôn đông chạy tây chạy. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đông Hoàng Khinh Nhu lạnh nhạt cười nói, ta tới làm gì? Trong lòng các ngươi không có điểm số sao? Vài ngày trước, Đông Hoàng Lăng cùng Đông Hoàng muốn xuống tới, đến nay cũng còn không có về, chắc hẳn đã giữ nhiều lành ít đi. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, ngươi cảm giác là đúng, bọn họ đã qua địa ngục du ngoạn, ngươi thật lớn mật, đông người hoàng gia cũng dám giết. Đông Hoàng Khinh Nhu ánh mắt tụ lại, nhất thời tản mát ra khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này so Đông Hoàng Lăng mạnh hơn nhiều, chí ít Diệp Nguyên Thanh là như thế cảm giác. Đông Hoàng Khinh Nhu bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hoa sau lưng Đông Hoàng Bạch Trì, khí thế chậm rãi thu hồi, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi là? Đông Hoàng Khinh Nhu tại Đông Hoàng Bạch Trì trên thân cảm nhận được không bình thường, thuần chính huyết thống, dạng này huyết thống chỉ có Đông Hoàng huyết mạch mới xứng có được, giống Đông Hoàng Lăng bọn người chỉ có thể coi là bàng chi. Cùng huyết thống không đáp một bên, Diệp Hoa không lên tiếng, xem ra người này tựa hồ phát hiện cái gì, này không còn gì tốt hơn. Đông Hoàng Bạch chỉ gặp Diệp Hoa không nói gì, lên tiếng nói, ta gọi Đông Hoàng Bạch Chỉ, người họ Đông Hoàng. Đông Hoàng Khinh Nhu càng thêm nghi hoặc, Đông Hoàng nhất tộc ở bên ngoài giống như không có gì cô đi, bây giờ lại chạy ra một cái không bình thường thuần chính huyết thống nữ nhân, cái này có chút không rõ. Đông Hoàng Bạch chỉ từ tốn nói, ta đã vừa mới nói, phụ thân ngươi là người nào? Đông Hoàng Khinh Nhu hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Phá, Đông Hoàng Phá chính thống bên trong giống như không có người này. Này nữ nhân này tại sao có thể có như thế thuần chính huyết thống? Đông Hoàng Khinh Nhu cũng không quanh co lòng vòng, trầm giọng hỏi, ngươi vì sao có như thế thuần chính huyết thống? Theo Đông Hoàng Khinh Nhu kiểu nói này, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng biết, chỉ sợ là thật có liên hệ. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng rất muốn biết nguyên nhân, sở dĩ thấp giọng nói ra, ta không biết, vậy xem ra ngươi đến đi với ta một chuyến. Đông Hoàng Khinh Nhu từ tốn nói, quan hệ này đến huyết mạch rơi mất vấn đề, không thể khinh thường. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc, nhóm lửa một bộ này động tác được như nước chảy, này khẽ nghiêng đốt thuốc, đơn giản tựa như lão đại giống như, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, muốn để Diệp Hoa nói, cái gì tư thế là đẹp trai nhất, lớn nhất bức cách, Diệp Hoa sẽ nói, không phải búng ngón tay, mà chính là đốt thuốc, nhất là rút ra cái thứ nhất thời điểm, này hơi hơi hí mắt, lộ ra lãnh khốc sát ý, ta nghĩ ngươi lầm một sự kiện, nữ nhân này là ta người, ngươi nói mang đi liền mang đi, tựa hồ có chút không ổn đâu. Diệp Hoa từ tốn nói, cũng không thể biểu hiện được quá cấp tiến đi, một bộ ước gì muốn đi bộ dáng. Đông Hoàng Khinh Nhu căn cảm giác không thấy Diệp Hoa khí tức, coi là chỉ là một người bình thường mà thôi, dù sao ở loại địa phương này có người bình thường cũng không phải rất kỳ quái sự tình. Hừ, ta muốn mang đi người nào cần ngươi đồng ý không? Ta Đông Hoàng nhất tộc cao quý cỡ nào, người cũng xứng cùng như thế thuần chính huyết mạch cùng một chỗ. Mọi người tại đây hít sâu một hơi, vừa mới nghe được rất khó tiêu hóa, dù sao cũng phải tới nói, cái này Đông Hoàng nhất tộc là rất nghiêu bức người. Cho dù là hoàng đế, cũng chỉ là bên kia tiểu binh. Nhìn xem người này vừa mới nói chuyện liền biết, mà lại cũng không nghĩ tới. Diệp Vương gia nữ nhân vậy mà cũng là Đông Hoàng nhất tộc người. Nghe một hơi này, huyết mạch tương đương thuần chủng a. Vậy liền không được, Diệp Hoa hơi hơi hí mắt, một tay lấy Đông Hoàng bạch chỉ kéo, cúi đầu một hôn. Đây chính là Diệp Hoa quen dùng trang bức phương pháp, dùng nữ nhân tới trang bức. Tuy nhiên có chút hạ cấp, nhưng Đông Hoàng bạch chỉ dạng này nữ nhân, quả thật có thể cho mình trưởng mặt mũi. Huống chi những người này đem Đông Hoàng bạch chỉ thân phận lại mang lên, cảm giác kia càng thêm không giống nhau. Đông Hoàng bạch chỉ còn không biết Diệp Hoa à, khoe khoang lão bà của mình, thật sự là phục. Nhưng người nào gọi mình đẹp mắt như vậy đâu, cho lão công khoe khoang một chút cũng là bình thường. Sở dĩ hiện tại hình ảnh chính là Đông Hoàng bạch chỉ ôm Diệp Hoa cổ, hai người đang thâm tình hôn lên. Diệp Nguyên Thanh nhìn đến đại ca cùng tẩu tẩu đều đỏ mặt, đại ca cùng tẩu tẩu thật không xấu hổ. Nhiều người nhìn như vậy đâu, liền thân đứng lên, nhưng mà không trung Đông Hoàng Khinh Nhu sắc mặt âm trầm. Nam nhân này vậy mà tại khinh nhờn như thế thuần chính huyết mạch, đơn giản liền là không thể nhẫn. Chỉ gặp Đông Hoàng Khinh Nhu duỗi ra ngón tay, tại đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ ra kim sắc quang mang, trong nháy mắt đánh úp về phía Diệp Hoa cái ót. Đông Hoàng bạch chỉ cảm nhận được, mở ra đôi mắt đẹp nhìn về phía Đông Hoàng Khinh Nhu. Cái sau bị Đông Hoàng bạch chỉ như thế xem xét, toàn thân phảng phất đều cứng ngắc ở. Chỉ gặp Đông Hoàng bạch chỉ sau lưng ngưng kết ra một đầu cự đại ba con mặt trời. Loại hiện tượng này đem tất cả mọi người hù đến, cho dù là Đông Hoàng Khinh Nhu đều mộng bước. Giống ba con mặt trời phát ra gầm lên giận dữ, luồng hào quang màu vàng óng kia trong nháy mắt biến thành không khí. Nhưng mà Đông Hoàng Khinh Nhu bọn người toàn bộ bị chấn động đến lui lại hơn 10 bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Không trung hư hóa dần dần biến mất, nhưng mọi người còn không có tỉnh táo lại. Diệp Nguyên Thanh lần thứ nhất nhìn thấy tẩu tẩu như vậy, một mặt kinh ngạc, nguyên lai tẩu tẩu cường đại như thế, thực tình không nghĩ tới a. Vừa mới cái kia ba con mặt trời, thật là khủng khiếp, phảng phất có thể đem thiên địa xé mở một dạng. Diệp Hoa buông ra Đông Hoàng bạch chỉ, môi đỏ, thấp giọng nói ra, nói xong một người một nửa, vậy thì do ta bắt đầu. Đông Hoàng bạch chỉ khẽ cười một tiếng, lại hôn một cái Diệp Hoa, biểu thị đại gia ngươi bớt giận, muốn để bà lão này một điểm. Diệp Hoa yêu chiều mà xoa bóp Đông Hoàng bạch chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nhìn về phía cách đó không xa người, cảm giác bọn họ giống như có bị dọa sợ như vậy sao được. Bản tôn đều còn chưa bắt đầu đâu, các người liền bị bản tôn lão bà hoảng sợ nước tiểu. Cái này không được đâu. Đông Hoàng Khinh Nhu quả thật bị hoảng sợ nước tiểu. Vừa mới này cự đại hư hành, ba con mặt trời, cái này đây là gia chủ biểu tượng a. Nữ nhân này, làm sao lại, chẳng lẽ nàng kích hoạt huyết mạch? Điều đó không có khả năng a. Trừ gia chủ bên ngoài, làm sao có thể còn có người khác có thể kích hoạt huyết mạch? Mà lại vừa mới cái kia ba con mặt trời, giống như càng thêm có uy hiếp lực. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Nhưng là hiện tại muốn làm chỉ có một việc. Chỉ gặp Đông Hoàng Khinh Nhu một gối quỳ xuống, đằng sau mọi người thấy cảnh này cũng toàn bộ quỳ xuống tới. Mọi người thấy gặp những người này vậy mà quỳ xuống, toàn bộ một mặt kinh ngạc. Bọn họ làm sao lại quỳ xuống? Chẳng lẽ đây là nhận thua sao? Còn chưa bắt đầu liền nhận thua sao? Diệp Hoa lúc này rất lợi hại, không vui. Đông Hoàng bạch chỉ canh chừng đầu đều cướp đi, hoàn toàn không có bản tôn phát huy chỗ trống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?